Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, cung cấp thuật. Đi theo Hồng Phong cùng một chỗ đuổi tới Thông Viễn huyện cục, còn có cục thành phố vài tên chuyên. Ra, căn cứ Nguyễn Lão Tứ cung khai, dùng máy tính thiết bị cho Thanh Long bức họa, bất quá ngay từ đầu Vương Vi còn có chút hoài nghi. Nguyễn Lão Tứ nhìn thấy không nhất định là Thanh Long chân diện mục. Trong truyền thuyết, cái này tung hoành Tây Nam nhiều năm đệ nhất tội phạm. Rất ít dùng chân diện mục kỳ nhân, nên vậy tinh thông trang điểm thuật. Này cũng phù hợp Vương Vi trong đầu đối với Thanh Long nhận thức. Nếu là thời thời khắc khắc đều dùng chân diện mục kỳ nhân, người này dù cho lại nghịch thiên, cũng sớm đã bị bắt được. Vương Vi tuyệt không tin trên thế giới thật sự có cái gì đến vô ảnh không vô tung thần hành hiệp. Nhưng Nguyễn Lão Tứ chỉ thiên họa vẽ đối đất thề nói, chính mình nhìn thấy nhất định là Thanh Long chân diện mục. Phải nói, Nguyễn Lão Tứ nói cũng có một chút đạo lý. Dù sao hắn cùng với Thanh Long đợi qua một thời gian thật dài. Hắn bàn giao nói, Thanh Long, làm việc, thời điểm. Xác thực là hội trang điểm, có đôi khi cơ hồ hội đem chính mình trang phục thành một người khác. Ví dụ như lão nhân các loại, nhưng ở sinh hoạt hàng ngày ở bên trong, Thanh Long cũng khó có thể ngày ngày hóa trang dịch dung. Hơn nữa cái gọi là trang điểm dịch dung, cũng không chỉ là thay đổi bộ mặt đặc thù, còn kể cả mặc quần áo cách ăn mặc cùng một ít tiểu đồ trang sức sử dụng. Ví dụ như dán nhếch lên ria mép, mang một bộ kính râm, đều có thể làm cho người ta diện mục đại biến, thậm chí tại cuồn cuộn đám biển người như thủy triều ở bên trong. Đổi kiện áo ngoài có thể lại để cho truy tung người mất đi mục tiêu. Trải qua nhiều lần thẩm tra đối chiếu sửa chữa, Thanh Long máy tính bức họa rốt cục chế tạo ra đến. Năm 96 biết được. Máy tính 3D khoa học kỹ thuật cùng đời sau hoàn toàn không có biện pháp đánh đồng. Máy tính bức họa software công năng tương đương có hạn, rất khó chế tạo ra duy hay duy xinh đẹp 3D hình nổi tượng. Chỉ có thể họa vẽ bản vẽ mặt phẳng, nhưng lại chỉ có thể vẽ ra đại khái bộ dạng. Hậu kỳ cần tay vẽ gia công, trọn vẹn làm tốt mấy giờ. Một chương tấm người trung niên bức họa mới tại bản vẽ thượng hoàn thành. Chứng kiến cái này chương tấm bức họa, Nguyễn Lão Tứ liên tục gật đầu. Lần nữa xác nhận, cái này là Thanh Long. Cùng hắn trong ấn tượng Thanh Long, có 7-8 phần tương tự. Theo trên bức họa, Thanh Long ước chừng 40 tuổi khoảng chừng gì đó. Có không phải hết sức rõ ràng người phương Nam bên ngoài đặc thù. Hốc mắt thoảng qua lâm vào, cái mũi bẹp, trên mặt không có rất xông ra, ký hiệu. Tóm lại trường so sánh với bình thường, người như vậy là cảnh sát hình sự đám bọn họ nhất, chán ghét, ra hỏa. Phóng trong đám người, rất khó nhận ra được, trừ phi ngươi cùng hắn ngày đêm đợi cùng một chỗ. Đủ quen, theo Nguyễn Lão Tứ nói, Thanh Long làn da tương đối đen. Cùng rất nhiều an lãng người đồng dạng, cái này càng khó tìm. Biên thành nhiều cái biên cảnh huyện, đều có an lãng người tung tích, tung tính toán tại biên thành thành phố. Cũng không thiếu việc buôn bán cùng chạy tiểu buôn lậu an lãng người. Thanh Long nếu hỗn lăn lộn tại như vậy một đống trong đám người. Thật là có điểm thần không biết quỷ không hay. Vương Vi gắt gao chằm chằm vào cái kia bức họa nhìn ra ngoài một hồi. Hai hàng lông mày nhíu chặt, bỗng nhiên quay đầu hỏi. Ngươi cùng Thanh Long, tách ra đã bao lâu? Hai ba năm, ngay nhịn hai cái buổi tối. Nguyễn Lão Tứ đầu óc cũng đã có chút không dùng được rồi. Nói chuyện cũng có chút cà lăm, một bộ tình trạng kiệt sức bộ dạng, lệch qua trong ghế. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu, 2-3 năm thời gian, Thanh Long bên ngoài có nên không có quá biến hóa lớn. Trung niên nam nhân bề ngoài, có thể bảo trì tương đối dài một thời gian ngắn. Thời gian trôi qua, sẽ chỉ làm khuôn mặt trở nên già nua. cơ bản đặc tính không sẽ cải biến. Nhưng nếu như Thanh Long nếu thật là tìm tới tận cửa rồi trả thù hắn, hoặc là trả thù Đường Uy Đường Y lời mà nói. Dựa vào như vậy một chương tấm tay hội họa tượng, Vương Vi thật đúng là không có nắm chắc có thể ở trong biển người mênh mông liếc sẽ đem Thanh Long nhận ra. Mấu chốt là hắn biết rõ người này nhất định sẽ đến. Cho dù trong truyền thuyết Thanh Long có thù tất báo là nói ngoa, nhưng Đường Uy cùng Sai Vượng thù hận nhưng lại thật. Không hề nghi ngờ, Đường Uy đã bắt đầu hành động trả thù. Về phần rốt cuộc như thế nào trả thù, Vương Vi tạm thời không được biết. Dù sao cũng là tại ngoại cảnh áp dụng động tác, Vương Vi cũng không xen vào. Nhưng mà, chỉ cần Đường Uy không có đem Sai Vượng xử lý, Sai Vượng tựu nhất định sẽ trái lại trả thù Đường Uy. Lần trước thất thủ Thanh Long, rất có thể ngóc đầu trở lại. Dù sao căn cứ Thanh Long chính mình định quy củ, cái này đơn sinh ý không có làm xong, hắn phải hoàn thành, bằng không thì đối với hắn, danh dự là ảnh hưởng rất lớn. Đường Uy, cùng với người xấu, chuyện tốt, Vương Cảnh Quan, đều là Thanh Long trả thù đối tượng, Vương Vi cũng không thế nào lo lắng cho mình. Tuy nhiên trong truyền thuyết Thanh Long giống như ma quỷ giống nhau, phảng phất không thể chiến thắng, Vương Cảnh Quan chính mình cũng không phải ngồi không, người này thực có can đảm đến, Vương Vi tựu dám giết, là người của hai thế giới, hai mươi mấy năm cảnh sát hình sự kinh nghiệm, Vương Vi ứng đối nguy hiểm bổn sự vượt qua xa bình thường tuổi trẻ cảnh sát có thể so sánh, không phải bình thường cường đại, Vương Vi cũng không lo lắng Đường Uy. Cái loại này trong gió sóng ở phía trong lăn qua lăn lại vài thập niên trên đường đại ca, cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Vương Cảnh Quan lo lắng nhất tự nhiên là Đường Y. Trải qua như vậy một thời gian ngắn ở chung, Đường Y vớm đã trở thành Vương Vi trong suy nghĩ rất người thân cận. Thật giống như người nhà của mình đồng dạng, Vương Vi quyết không thể lại để cho Đường Y gặp chuyện không may. Muốn làm đến điểm này, biện pháp tốt nhất chính là chủ động phóng ra. Tại Thanh Long động thủ trước kia, đem bả người này xử lý. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Vương Vi cho tới bây giờ đều là như vậy quan điểm. Ngay sau đó, Hồng Phong, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều lại hỏi thăm rất nhiều cùng Thanh Long có quan hệ chi tiết. Tỉ mỉ tính vấn đề, ví dụ như hắn có những thứ gì yêu thích. Thích ăn cái gì đó, bình thường ưa thích như thế nào tiêu khiển, thích gì chính là hình thức nữ nhân các loại, không phải trường hợp cá biệt, phàm là bọn hắn có thể nghĩ đến, đều hỏi, nhìn ra được, Nguyễn Lão Tứ thật sự cùng với Thanh Long cuộc sống qua một thời gian ngắn. Đối với những chi tiết này tính vấn đề, phần lớn có thể đưa ra tương đối khẳng định trả lời thuyết phục. Hơn nữa không có như thế nào chần chờ. Cần gấp nhất chính là, đối với cùng một vấn đề, hắn trước sau trả lời thuyết phục là nhất trí. Cái này đã nói lên, hắn không có nói bừa, thật sự có chỗ hiểu rõ. Căn cứ Nguyễn Lão Tứ cung cấp thuật, Thanh Long cũng không phải trong tưởng tượng như vậy, ẩn sĩ. Người mang tuyệt đỉnh võ công, đơn giản không xuất ra núi. Bình thường một mực trốn ở núi cao sâu chỗ ở bên trong tinh nghiên võ thuật. Cần ra tay thời điểm lôi đình vạn quân, một kích bị mất mạng. Sự khác biệt, Thanh Long rất ưa thích hiện đại khoa học kỹ thuật, cũng rất ưa thích đô thị cuộc sống. Nguyễn Lão Tứ cùng Thanh Long đợi cùng một chỗ đoạn thời gian kia. Bọn hắn chính là tại tất cả tòa thành thị trong lúc đó chạy loạn. Rất ít đợi tại ở nông thôn. Về phần rừng sâu núi thảm, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đi qua. Thanh Long thập phần hưởng thụ đại đô thị thanh sắc huyền mã cuộc sống. Tại nữ hài tử trên người cũng rất cam lòng cho dùng tiền. Nhất là đụng phải hắn ưa thích loại hình, dù cho tiêu hết tích xúc cũng sẽ không tiếc. Dù sao không có tiền nữa lợi nhuận, tại kiếm tiền phương pháp thượng, Thanh Long đối với chính mình không có bất kỳ hạn chế. Chỉ cần có thể đến tiền, mặc kệ cái gì sống đều tiếp. Trên cơ bản, cái này là cái không hề điểm mấu chốt tội phạm. Vì tiền, cái gì chuyện xấu cũng dám làm. Hơn nữa Lục Thân không nhận. Hồng Phong bọn người là âm thầm gật đầu. Cái này là được rồi. Lúc này mới phù hợp bọn hắn đối với tội phạm trước sau như một nhận thức cùng định vị. Từng làm chuyện xấu đắc tội phạm, đều phải có giải thích đắc thông phạm tội động cơ. Phải nói, đối với Nguyễn Lão Tứ thẩm vấn có lẽ hay là có đại thu hoạch. Nhưng cảnh sát hình sự có khi cũng như là tính toán chi ly người làm ăn. Đối với phạm tội phần tử công khai, vĩnh viễn đều không có thỏa mãn thời điểm. Có hình của hắn ư thu hình lại tư liệu có hay không, Vương Vi lần nữa cho Nguyễn Lão Tứ chọn. Một chi thuốc lá, nhìn chằm chằm hỏi, cái này mấy giờ? Nguyễn Lão Tứ chính là dựa vào thuốc lá nâng cao tinh thần. Thậm chí Vương Vi trả lại cho hắn làm vài ly cà phê uống. Đến làm cho đầu hắn não bảo trì thanh tỉnh, mới có thể công khai ra hữu dụng tài liệu. Nguyễn Lão Tứ trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, lắc đầu liên tục, nói ra, không có không có. Thanh Long rất cẩn thận, bình thường quyết không để cho chúng ta cho hắn chụp ảnh. Về phần thu hình lại, cái kia lại càng muốn cũng không muốn muốn. Ai dám trộm của hắn trộm chụp ảnh, làm không tốt tựu một súng sụp đổ rồi. Nghe được đi ra, vị này đối với chính mình, huynh đệ, đó cũng là ra tay ngoan độc, không lưu tình chút nào. Có thể ở trên đường tung hoành nhiều năm như vậy, phạm án buồn thiu lại luôn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhất định là có nguyên nhân. Vương Vi hừ một tiếng, nói ra, Nguyễn Lão Tứ, cơ hội chúng ta cục trưởng là cho ngươi, chính ngươi không tranh thủ, đó thật là không được chúng ta. Nguyễn Lão Tứ chấn động, mãnh liệt ngẩng đầu, kết cà lăm ba địa nói ra, Vương cảnh quan, không phải ta đã thành thật rồi, các ngươi hỏi cái gì ta liền cho nói cái gì, không có một điểm giấu giếm, cứ như vậy còn không được. Vương cảnh quan ngươi không phải đang đùa ta? Vương Vi cười lạnh nói. Trung thực có dám dùng. Ngươi nói xem, bằng ngươi lời nhắn nhủ những tài liệu này, chúng ta có thể tìm tới Thanh Long ư? Tìm không thấy hắn. Ngươi bàn giao nhiều hơn nữa mấy cái gì đó đều không dùng. Tìm không thấy hắn, ngươi tựu chưa tính là lập công chuộc tội. Đến lúc đó chúng ta cũng không nên nói với ngươi lời nói. Tòa án làm như thế nào phán tựu như thế nào phán. Ngươi là xong 11 án thủ phạm chính. Bắn chết ngươi một điểm không oan. Hù dọa khởi ngươi đến. Vương cảnh quan đó là một bộ. Không mang theo nửa điểm chi trệ. Đúng vậy Vương cảnh quan. Ta thật sự chỉ biết những này. Ta đã nhiều năm không có cùng với hắn rồi. Thật không biết hắn bây giờ đang ở đâu. Hắn người kia đặc điểm, ngươi cũng là biết đến. Không tin người, không ai có thể đợi ở bên cạnh hắn vượt qua 3 năm trở lên. Cho dù là hắn thích nhất nữ nhân đều không được. Hắn ưa thích nữ nhân tên gọi là gì? Đang ở nơi nào? Ngươi biết không? Một bên Bạch Kiều Kiều chọc vào miệng hỏi. Bạch đại đội một mực đều rất thủ quy củ. Tại hỏi thăm trong quá trình. Dùng Hồng Phong cùng Vương Vi làm chủ, nàng rất ít mở miệng, dù sao Thanh Long, cừu gia là Vương Vi, sau này muốn trực diện Thanh Long, rất có thể có lẽ hay là Vương Vi. Vương Vi hiểu rõ Thanh Long tin tức càng nhiều càng có lợi. Nguyễn Lão Tứ như là bắt được nào đó căn bản cây cỏ cứu mạng tựa như. Hai mắt tỏa sáng, kêu lên, biết rõ, ta biết rõ một cái. Gọi Nguyễn A Kha, chúng ta cũng gọi nàng A Kha. Nàng chính là Bình Núi. Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi liếc nhau. Vương Vi lập tức bắn liên hồi tựa như hỏi. Bình Núi ở đâu làm cái gì công tác? Bao nhiêu niên kỷ hiện tại ở địa phương nào còn cùng với Thanh Long ư? Nàng trước kia là tại ca. Trong sảnh cùng hát, chúng ta đi ca sở ca hát nhận thức. Lớn lên rất đẹp. Thanh Long liếc thấy thượng nàng. Hai người cùng một chỗ tốt rồi vài năm. Về sau sẽ không ở cùng một chỗ. Hiện tại ta cũng không biết nàng đang ở nơi nào. Đã muốn thật lâu chưa thấy qua nàng. Bất quá là năm đó, Thanh Long thật sự rất ưa thích nàng. Nghe nói vẫn cùng nàng cùng một chỗ vỗ ảnh chụp. A Kha thật là ngoại lệ. Nói như vậy, Thanh Long hiện tại cũng còn có thể cùng nàng đợi cùng một chỗ, ta đây cũng không biết. Hình như là đã sớm phân ra. Thanh Long giống nhau không cùng một nữ hài tử đợi cùng một chỗ quá lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.